Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Tử Vong Nước Bùn. Chi Tranh, cái kia móng vuốt thép xẹt qua cốt ngục tức cổ, lại phát ra kim loại ma sát sắc nhọn thanh âm, màu xanh đậm một tầng băng tinh bám vào tại cốt ngục tức trên thân. Móng vuốt thép công kích tại băng tinh bên trên lưu lại một đạo 1 cm sâu vết thương. Đã vượt qua băng tinh độ dày, xác thực cho cốt ngục tức cổ mang đến tổn thương. Bất quá, cốt ngục tức là cương thi. Loại này đối với người bình thường loại tới nói là yết hầu bị cắt vết thương. Đối với cốt ngục tức tới nói ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Dù sao cương thi đã không đổ máu, cũng sẽ không bởi vì trên nhục thể vết thương mà cảm giác được đau đớn. Đối với cái này đạo vết thương tới nói, ngược lại là cái kia móng vuốt thép bên trên hiển hiện ra ma lang chi chảo đối với hắn tạo thành tổn thương cao hơn, linh hồn của hắn tại ảo ảnh kia vuốt sói xẹt qua về sau, liền sinh ra một tia đau từng cơn, trên thân bám vào lấy màu xanh đậm băng tinh. Cốt ngục tức động tác nhưng không có nhận cái gì hình ảnh. Vẫn như cũ hoạt động tự nhiên. Hàn băng hộ giáp tại bên ngoài thân tạo ra lạch 583 đá. Hàn băng bên trong tràn đầy ma lực. Lực phòng ngự thụ tự thân đẳng cấp. Ma lực bao nhiêu ảnh hưởng mà khác biệt. Một kích không thành. Ao sớm có đoán trước. Hào không chỉ độn chuẩn bị tiến hành tiếp ngay cả công kích. Nhưng là, vừa mới rơi trên mặt đất, Ao cũng cảm giác dưới chân xúc cảm không đúng. Một cỗ vũng bùn cảm giác truyền đến. Hô, một đạo hàn băng thổ tức bị cốt ngục tức thổi ra. Ao vội vàng né tránh, nhưng cánh tay vẫn là lao tới. Trong nháy mắt cánh tay tầng ngoài liền ngưng ra một tầng miếng băng mỏng. Làn da cũng truyền tới đau đớn kịch liệt. Cùng rét lạnh hoàn toàn tương phản cảm giác nóng rực. Đó là thân thể thần kinh tổ chức bị phá hư. Cảm giác rối loạn sinh ra cảm giác. Né tránh về sau, Ao cúi đầu xem xét. Đã thấy nguyên bản còn cứng rắn mặt đất. Bây giờ lại tựa như vũng bùn. Nước bùn, huyết nhục, hắc thủy hỗn hợp. Trong đó còn tràn đầy đen ám nguyên tố cùng tử vong chi khí. Tử vong nước bùn, cốt ngục tức dùng huyết nhục cùng hắc ám cải tạo sau bùn đất kết hợp. Sau đó không ngừng dùng lực lượng của mình tiến hành bồi dưỡng chỗ làm ra sản phẩm. Cũng coi là một loại luyện kim sản phẩm, mỗi một bước di chuyển đều cần tốn hao mười mấy lần khí lực. Nguyên bản linh hoạt mà mau lẹ thân ảnh tại cái này trong tháp biến trì trệ ngưng chát chát. Vốn là Ao đột nhiên xông tới công kích cốt ngục tức. Kết quả bây giờ lại ngược lại là cốt ngục tức không ngừng đối với hắn tiến hành công kích. Mà hắn chỉ có thể chật vật không ngừng tránh né. Lúc đầu, 30 hắn đối mặt 25 cấp cốt ngục tức. Cũng không thế nào lo lắng cho mình thất bại. Lúc trước hắn một lần kia bị cốt ngục tức đánh giết. Hoàn toàn cũng là bởi vì lật thuyền trong mương. Bị vây đánh, mà bây giờ, hắn tiếp cận cốt ngục tức bên người. Chung quanh hắn không có cương thi khác. Cái này đối với hắn mà nói căn bản không có thua trận khả năng. Nhưng là, xem ra sự thật không hề giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù cốt ngục tức hiện ở bên người không có những cương thi khác. Nhưng là hắn có âm thi tháp A, ngoại trừ hôi thạch tháp hoàn toàn cường hóa kiên cố. Lực phòng ngự hiệu quả bên ngoài, cái khác mới xây cái này 4 cái lãnh chúa tháp đều có công năng của mình cùng ưu thế. Liệt diễm tháp cùng băng xương tháp sửa đổi xung quanh nguyên tố hoàn cảnh. Cùng chứa đựng nguyên tố chuẩn bị sử dụng, lôi quang tháp hấp thu lôi điện, cũng đối lôi điện có phạm vi tăng phúc hiệu quả. Mà âm thi tháp, cái này chỉ là dùng bùn đất cùng thi thể kiến tạo lãnh chúa tháp. Lại ở chỗ này hiệu quả lợi hại nhất. Từ xưa đến nay, mặc kệ cái nào cái thế giới, càng là tà ác cùng càng là đột phá hạn cuối đồ vật. Sinh ra công năng tính liền càng mạnh. âm thi tháp tài liệu tiện nghi, chế tác đơn giản, nhưng là tại cốt ngục tức lực lượng ảnh hưởng dưới, lại có phi phàm cải biến. Nó có thể chứa đựng đen ám nguyên tố, có thể đối xung quanh nguyên tố hoàn cảnh tiến hành ám thuộc tính tăng phúc, có thể đối tiến vào nó nội bộ địch người tạo thành các loại trở ngại cùng ảnh hưởng. Tử vong nước bùn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Ở chỗ này, liền là cốt ngục tức tuyệt đối sân nhà, vách tường cùng mặt đất đều có thi thể khảm nạm ở trong đó. Mà cố định bọn hắn liền là ngưng kết trạng tử vong nước bùn. Mà bây giờ, tử vong nước bùn biến thành nước bùn hình, như vậy bị nó cố định những thi thể này đâu? Ao cảm giác mắt cá chân chỗ có giam cầm cảm giác truyền đến. Trong lòng dưới sự kinh hãi, lực lượng toàn lực bộc phát, hung hăng một đạp, cầm nguyệt viêm, oanh một tiếng, một bộ nhân loại thi hài bị từ dưới chân nước bùn bên trong nổ đi ra. Tiếp theo bị ao đá nát thành mấy khối, biến thành cương thi, ao một bên tránh né lấy một bên nghĩ đến, nhưng hắn cảm giác lại hình như không giống, cái kia bị tạc đi ra thi hài không có một chút phản ứng. Phải biết, liền xem như cương thi cũng sẽ không như thế. Trí tuệ càng thấp, cương thi bản năng càng lớn. Gặp được sinh vật liền sẽ bản năng công kích. Gào thét cũng sẽ không kiềm hãm được phát ra. Mà vừa mới cỗ kia thi hài, đầu lâu hai mắt không có một chút linh hồn chi quang. Bị tạc bay bị ao đá trúng thời điểm, cũng không có một chút phản ứng. Bị điều khiển nhân ngẫu. Cái này là vừa vặn cái kia thi hài cho ao cảm giác. Kế tiếp, hắn lại gặp phải mấy lần loại kia thi hài công kích. Nhưng là, cũng xuất hiện mấy lần bị cương thi công kích. Hình người cương thi sói, cương thi nghiêu đầu quái. Toàn bộ âm thi tháp không ngừng toát ra cương thi cùng bị điều khiển thi hài. Sau đó lại lần nữa dung nhập âm thi tháp. Dưới chân là đen kịt nước bùn. Thấy không rõ phía dưới có cái gì, mà trên vách tường cũng là một tầng lưu động nước bùn. Bên trong cũng không biết là bao vây lấy cái gì, phổ thông thi thể, vẫn là cương thi. Ao cảm giác mình xông vào cái này âm thi tháp bên trong là cái lựa chọn sai lầm. Hắn muốn xông ra đi, nhưng lại không thành công. Cửa sổ bị ngăn chặn, vách tường hóa thành nước bùn. Cầm nguyệt viêm không cách nào sinh ra vốn có hiệu quả. Hắn bị nhốt rồi, bị vây ở lấy thi hài tạo thành lồng giam bên trong. Rất nước sao? Rõ ràng cái này mấy chương đều là hoa quả khô a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.